Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1581, thú tộc dã man, cường thủ hào đoạt 3. Góc truyện audio.com, edit, mai, beta, Sahara. Còn về Vân Lạc Phong cùng Hoàng Oanh Oanh, nữ tử tuyệt sắc rất là khịt mũi coi thường, ả chỉ muốn nam nhân, còn nữ nhân, đều khó thoát cái chết. Huống chi ả quyết không cho phép bất luận nữ nhân nào mưu toan nhúng chàm người của ả. Dạ công chúa điện hạ. Trong khoảnh khắc đông đảo thị vệ báo tộc lập tức bao vây đám người Vân Lạc Phong, đao thương trong tay chĩa vào đám người Vân Lạc Phong. Bàn tay to của Vân Tiêu đem Vân Lạc Phong ôm vào trong lòng, ánh mắt lãnh khốc đảo qua thị vệ báo tộc vây quanh bọn họ, một trận hàn khí từ đáy mắt chợt lóe lên, sát khí khuếch tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ đường phố. Huỳnh, không ai nhìn được Vân Tiêu ra tay như thế nào, thì phía trước bỗng truyền ra một tiếng nổ mạnh từ cơ thể của đám thị vệ báo tộc. Tiếp đó, máu tươi tràn ngập trước mắt mọi người, mùi tanh của máu chui vào chóp mũi. Sắc mặt công chúa báo tộc đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng hừ lạnh. Nhân loại ngu xuẩn, ở trên địa bàn của báo tộc chúng ta các ngươi chỉ cần phục tùng là được. Vậy mà các ngươi lại dám giết thị vệ báo tộc ta. Nếu không phải thấy ngươi lớn lên không tồi, bản công chúa sớm đã chặt ngươi ra làm tám mảnh. Đại tỷ, đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh từ phía sau truyền đến. Tỷ lại cướp đoạt nam nhân nhân loại. Vân Tiêu nâng lên tay, linh khí cường đại dần dần hình thành trong lòng bàn tay Vân Tiêu, tuy nhiên, hắn còn chưa kịp ra tay với công chúa báo tộc thì một bàn tay ngọc đột ngột giữ chặt lấy tay hắn. Vân Tiêu trước đừng manh động, chúng ta im lặng quan sát diễn biến đã, thú châu thực lực rất mạnh, nếu không, sao mấy châu lục cùng liên thủ, mà vẫn không thể chế phục thú châu. Vân Lạc Phong không biết thế lực Vân Tiêu như thế nào, vì vậy, nàng mới bảo Vân Tiêu tạm thời thu tay, lấy tĩnh chế động. Lấy tĩnh chế động, dùng sự im lặng chế phục động thái của đối phương, đóng ngoặc đơn, nếu thật sự không được thì động thủ cũng không muộn. Nàng không phải kẻ thích lấy mạng người, cũng sẽ không quá mức xúc động trừ phi hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay. Sao ngươi lại tới đây? Công chúa báo tộc quay đầu nhìn về thiếu nữ vừa đến, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét. Thiếu nữ này cùng công chúa báo tộc có vài phần tương tự, đáng tiếc trên gương mặt tuyệt sắc của nàng ta lại có một vết sẹo dài, phá hủy đi vẻ xinh đẹp vốn có. Ở một nơi nổi tiếng nhiều mỹ nữ như thú châu thì nàng ta quả thật là như một đóa hoa lạ. Đại tỷ tình cảm vốn nên lưỡng tình tương duyệt, sao thì cứ thường làm ra chuyện cưỡng đoạt nam nhân như thế. Mày liễu thiếu nữ khẽ nhướng, lên tiếng chất vấn. Hừ, công chúa báo tộc hừ lạnh một tiếng. Phàm là người mà bản công chúa coi trọng thì ta đều không bỏ qua. Doãn Lợi, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Nếu không ta cũng không dễ nói chuyện như mấy lần trước đâu. Y Lợi không cho là đúng cười. Nhưng chuyện rảnh rỗi này, ta lại muốn quản thì sao? Vậy đừng trách sao ta không khách khí. Ở trong báo tộc dù đại công chúa có dung mạo xinh đẹp nhất cũng được báo vương sủng ái nhất, nhưng mà người có thiên phú cường đại nhất lại là vị tiểu công chúa này. Tiểu công chúa tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực cũng đã ngang hàng cùng đại công chúa, qua thêm một đoạn thời gian, khẳng định có thể vượt qua đại công chúa. Đáng tiếc, mấy năm trước dung mạo tiểu công chúa bị thương tổn, bằng không. Góc truyện audio.com. Trong thú thành này, tiểu công chúa chính là nữ nhân được hoan nghênh nhất. Ngươi, đại công chúa liền nghiến răng nghiến lợi. Y Lợi, trước đó ngươi coi trọng nam nhân kia ta đã nhường cho ngươi. Nếu bây giờ ngươi lại muốn tranh đoạt với ta, vậy đừng trách ta đi cáo trạng với phụ hoàng. Y Lợi hơi hơi mỉm cười, không để ý tới đại công chúa, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Vân Lạc Phong, nở nụ cười hữu hảo. Vân cô nương đã đến thú thành, thì chính là khách của thú thành. Ta sẽ không cho phép người nào gây sự với cô. Cách chương.